Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Hắc ám chi đô. Robert hiển nhiên rất cấp bách, lập tức liền gọi điện thoại gọi William tới, mở miệng liền hỏi, có phải hay không tại cái kia chút các cô nàng trên thân tiêu xài qua quý giá linh đan rượu dược. William nghe được thúc thúc vấn đề này, lập tức sắc mặt hiện lên một tia chẳng hiểu ra sao sắc thái. Lập tức nhìn trái phải mà nói về hắn. Cái này, nếu như nói ta thật là cái gọi là thượng đế chi tử, vậy đại khái là tiêu xài qua một chút. Hơn hết, nhìn thấy hai người ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, hắn tranh thủ thời gian đem thoại đề chuyển di đường. Bất quá, thúc thúc các người không thể vào môn nguyên nhân cũng không phải bởi vì cái này, mà là tự thân tư chất thiên chất không đủ, phải dùng ngoại lực phụ trợ. Ta cái này liền trợ giúp các ngươi. Bất quá, các ngươi cần phải buông lỏng, toàn thân tâm mà tin tưởng ta, để cho chúng ta làm một trận nhất tiếp xúc thân mật. Robert nhìn xem cháu trai không hiểu ra sao cả ánh mắt, liền là toàn thân mát lạnh, lên một lớp da gà. Hắn đem sau lưng Azari đẩy, ngươi trước cho tiểu tử này làm đi. Hắn rất có nhiệt tình, là chúng ta rai tương lai hy vọng, để hắn có tự mình thể hội, nghiên cứu ra như thế nào thông qua dây chuyền sản xuất hóa tu luyện loại công pháp này về sau. Ta lại đến học tập. Ok, ok, Azari, mời đi theo ta. William mới không quản thúc thúc như thế nào nghĩ. Hắn đồng dạng hy vọng loại công pháp này nhanh lên mở rộng. Nếu như loại tình huống này đặt ở trong mắt một số người, bọn hắn khẳng định hội hô to không thể tưởng tượng nổi. Chân quý như thế công pháp, hẳn là dựa vào huyết mạch giữ bí mật, chỉ ở người thân nhất người ở giữa lưu truyền, làm sao có thể mở rộng ra ngoài. 3 ngày sau, khi nhìn đến Azari vậy học biết cái này loại phương đông công pháp, cắn răng tiếp nhận cháu trai hảo ý Robert, rốt cục cảm nhận được thiếu nữ đẹp nhóm nói tới loại kia mang thai hài tử cảm giác. Trong bụng thêm ra một khỏa kim đan chi trùng, nó cực kỳ có sức sống, thậm chí có mình mạch đập cùng hô hấp, đang phun ra nuốt vào lấy nguyên khí, cải tạo tự thân kinh mạch, thậm chí còn tải truyền đạt tâm tình gì. A, có chút kỳ quái, giống như một ít thần châu tiểu thuyết thường xuyên sẽ như vậy viết, nam nhân cũng có thể sinh con a. Hắn mang theo loại này kỳ quái lo nghĩ, từ cháu trai nơi đó lại gõ đến một bút mở rộng phí. Sau đó vội vàng rời đi, leo lên ban một bay hướng nước Mỹ máy bay hành khách. Cái gì? Cửu chuyển kim đan quyết? Cái kia hoàn toàn là thần châu người pháo chế ra âm mưu. Hồ Khắc cục trưởng một thanh đem nào đó cái đường dây bí mật bên trong hiện lên giao lên báo cáo. Một cái xe cái vỡ nát. Hừ, tam lưu công ty làm sản phẩm, nhị lưu công ty làm phục vụ, nhất lưu công ty làm tiêu chuẩn. Bọn hắn đây là đang đạo văn chúng ta rai nước tại khoa học kỹ thuật thời đại huy hoàng. Bọn hắn vọng tưởng chế định nguyên khí thời đại tu luyện tiêu chuẩn. Cái này là không thể nào. Cho ta phát một phần cảnh cáo. Liền nói nên công pháp không có đi qua bất luận cái gì khoa học xem xét. Thiện tự tu luyện sẽ khiến thân thể khó chịu. Hắn liên tiếp địa gọi ra điện thoại. Đứng tại sau lưng của hắn một người tướng mạo thường thường hắc nhân nam tử, chính nghi hoặc xem lấy Hồ Khắc cục trưởng. Đây là hắc nhân Jim, có thần bí biết trước năng lực siêu năng giả. Robert đã từng hợp tác để Robert sườn trái cắm đao cơ hữu tốt. Từ khi Hồ Khắc cục trưởng lựa chọn cùng cái kia thần bí không biết phương đông ma đầu hợp tác khai phát máy móc X-Men về sau, tính tình liền một ngày sau một ngày hỏng. Nếu như không là đối phương ánh mắt bên trong còn có thanh minh, hắn thậm chí hội coi là đối phương đã nhập ma, coi người tới gần vực sâu lúc, vực sâu vậy hội hướng người tới gần. Jim nhìn qua phần báo cáo kia về sau, hắn vốn dĩ cho rằng Hồ Khắc cục trưởng hội vui mừng quá đỗi. Sau đó nghiêm túc tại toàn mét, M, phổ biến phần này trời ban công pháp, nhưng mà, tình huống lại hoàn toàn tương phản. Hắn cũng không có mưu toan thông qua thủy tinh cầu xem xét nguyên nhân. Bởi vì khi Hồ Khắc cùng cái kia gọi Chí Nan người phương Đông lui tới về sau, liên quan tới đối phương tương lai, hắn liền lại cũng không nhìn thấy. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là cái này quốc độ một chút tương lai hình tượng, tuyệt không lạc quan, nhưng hắn biết, không quản thần châu người đến cùng là khẳng khái, vẫn là có khác mắt, nhưng công pháp bản thân là không có sai lầm, giống nhau súng kíp cùng hỏa pháo như thế. Chính như người phương Tây dựa vào súng kíp hỏa pháo thực dân châu Phi. Nếu như hắn xuyên Việt về thời đại kia châu Phi, hắn như cũ căm hận cái kia chút quân thực dân, lại không hội căm hận cái kia chút súng pháo. Ngược lại hội tích cực học tập như thế nào sử dụng chế tạo súng kíp hỏa pháo. Hắn biết mình địa vị, chỉ là cái tình báo nhà cung cấp, lại không phải tham mưu, không có tư cách khuyên can cái gì. Không bao lâu, liền cáo từ rời đi. Rời đi về sau, Hắc Nhân Jim ra châu Mỹ đặc thù sự vụ cục cao ốc. Sau đó trở về thành bên trong một cái quán rượu nhỏ. Điểm một chén whisky về sau, hắn liền chậm rãi địa uống. Thẳng đến bên cạnh vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Jim, ngươi vẫn khỏe chứ? Ngươi rốt cuộc đã đến. Hắc Nhân Jim cũng không có ngẩng đầu. Trong giọng nói không có một chút kinh ngạc, ngược lại có một chút thất vọng. Một màn này hình tượng, ngươi vậy thấy qua à? Robert đồng dạng không có kinh ngạc. Sau đó đối phục vụ rượu đường, một chén rượu rum, cảm ơn, thủy tinh nói cho ta biết. Định số sẽ để cho bánh xe lịch sử một lần nữa đi đến quỹ đạo. Hiện tại xem ra, cái này một ngày cuối cùng đã tới. Jim thản nhiên nói. Bớt nói nhảm, ta cần ngươi trợ giúp. Robert vừa uống rượu, một bên sờ lấy mình sườn trái bộ. Tựa hồ nơi đó còn tại ẩn ẩn làm đau. Ngươi là hướng về phía cái kia bộ. Cửu chuyển kim đan quyết. Tới đi, Jim rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi tính cách quả nhiên không có đổi. Ta còn tưởng rằng ngươi tìm tới ta. Muốn trước tính một đao kia chướng. Yên tâm. Một đao kia, ta sẽ cùng ngươi tính, nhưng ở trước đó, ngươi còn hữu dụng. Robert một bên nhìn về phía bốn phía, một bên đẩy qua một trương đen thẻ. Nơi này có 100 triệu đô la Mỹ, hoặc hứa bây giờ không phải là một bút đồng tiền lớn, nhưng ít ra còn có chút dùng. Tốt, a, ta biết ngươi muốn cho ta giúp ngươi mở rộng cái kia bộ công pháp. Jim không chút khách khí địa tiếp nhận đen thẻ, đột nhiên nhắc nhở, đáng tiếc, ngươi không biết, Hồ Khắc vừa mới ra lệnh, cấm chỉ bộ công pháp kia truyền bá, đồng thời muốn thông qua công chúng truyền thông đến bôi đen nó. Vì cái gì? Robert mười chia ăn kinh, cái này rõ ràng là một chuyện thật tốt, vì cái gì Hồ Khắc cái này xảo trá khôn khéo ra hỏa? Lại lựa chọn cự tuyệt nó. Chẳng lẽ hắn lúc này biến thành mãn thanh cái kia chút thủ cựu buồn cười các lão gia nhân vật. Đem thần công xem như kỳ kỹ dâm xảo không thành. Cái kia nhưng thật là trò cười. Cho tới nay, phương Tây liền không có ít từ phương Đông học tập đồ vật. Thuốc nổ, tạo giấy thuật, in ấn thuật là trong đó lực ảnh hưởng lớn nhất mấy loại một trong. Hắn trên miệng nói không muốn để cho người phương Đông công pháp trở thành lúc tu luyện thay mặt. Tiêu chuẩn, nhưng trong mắt của ta, đây chỉ là hắn mặt ngoài lấy cớ. Ta cảm thấy hắn còn có càng sâu dụng ý. Ta xem qua bộ công pháp kia, nó có một cái ngoài định mức hiệu quả. Tu luyện trình độ nhất định về sau, liền có thể tăng cường lòng người đối tà ma kháng tính. Ngươi nói hội không hội hắn muốn đem Rai biến thành ma vực một dạng tồn tại. Lo lắng bộ công pháp kia hội trong tương lai hình thành trở ngại. Jim ám chỉ đường, đáng giận ra hỏa. Trước kia ta cho là hắn mặc dù xảo trá âm độc, nhưng tóm lại là cái Patriot. Thậm chí hắn ra lệnh ngươi tới giết ta, ta vậy có thể hiểu được. Nếu như không phải là bởi vì ta tự sát vậy không có khả năng kích thích đến ta cháu kia, ta đã không hội xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Không nghĩ tới, hắn vậy mà phản bội cái này Quách gia. Robert nghe xong, nộ khí cách trên, hung hăng mà nói lấy. Hắn bất kể hiềm khích lúc trước, muốn liên lạc với đã từng cừu địch, vì Rai quật khởi mà phấn đấu, kết quả lại chịu đánh đòn cảnh cáo. Hắn càng rõ ràng hồ khắc lực lượng, lúc này liền càng hận đối phương. Lúc không ta đối đãi, đây cũng không phải là một câu nói suông. Đây không phải Phương Đông mãn thanh vị trí thời đại kia. Có bó lớn thời gian chậm rãi địa thanh lý cái kia chút các lão gia. Hiện tại không được, muộn một ngày, tương lai Rai liền muốn lưu càng nhiều máu. A, người thật là rất nhanh thức thời. Quả nhiên là Hán ngữ cấp 6 nhân vật đáng sợ. Đều học có thể như vậy ẩn ngữ. Jim lại tựa hồ như cũng không quá để ý, mà là hiếu kỳ hỏi một cái tựa hồ không quan hệ vấn đề. A, không có cách nào, nhập gia tùy tục, bọn hắn đều như thế thay mặt chỉ. Ngươi không phải vậy hiểu không? Robert xem thường, đem chủ đề quay lại quỹ đạo. Vậy ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì để hắn lựa chọn phản bội? Phải cùng một cái Phương Đông ma đầu có quan hệ. Bọn hắn lui tới mật thiết, lấy một loại không có nhân tính máy móc X-Men khai phát làm yểm hộ. Ta muốn cái kia ma đầu hẳn là đối với hắn làm ra qua một ít hứa hẹn. Jim nói xong, thì ra là thế, ta nghe nói qua, thần long tôn giả đã từng gặp được một cái thần bí ma đầu. Đối phương thần thông quảng đại, là thượng giới ma chủ, vậy gọi Chí Nan, hẳn là liền là hắn. Robert phỏng đoán đường, hẳn là hắn, hắn tránh đi thần châu, lựa chọn nơi này. Thủy tinh nói cho ta biết, nơi này đem máu chảy thành sông, nơi này sẽ thành hắc ám chi đô. Jim lạnh nhạt nói lấy, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.